Hắc Long Chí Tôn nhếch môi nhàn nhạt khinh rẻ, tiểu tử Mục Trần kia ngay cả tư cách leo lên Cửu Thiên Thang còn không đủ sao, vậy thì mặt mũi Bắc Thương Linh Viện lúc này mất hết rồi, cử ra đại diện, thế mà tư cách lên đỉnh để giao chiến cũng không có. Hắc Long Chí Tôn chăm chọc liếc sang Thái Thương Viện trưởng, rồi chợt liếc xuống một vùng đất bên dưới, ánh mắt lóe lên lạnh lạnh. Thái Thương, hôm nay ta sẽ cho ngươi đến không kết quả gì, và rồi Bắc Thương Linh Viện cũng sẽ tan nát đến từng viên gạch. Thái Thương Viện trưởng thì chẳng mảy may chú ý đến hắn, chỉ chăm chú theo dõi quần sáng kia. Phía sau Thái Thương Viện trưởng, Lạc Ly và Linh Khê cũng đang chăm chú theo dõi. Linh Khê nhíu mày, lẩm bẩm. Sao lại thế này? Với thực lực Mục Trần, không có khả năng hắn không thể lên đỉnh. Linh Khê tỷ đừng sốt ruột, hắn sẽ xuất hiện. Lạc Ly mỉm cười nhẹ nhàng, nàng rất tin tưởng Mục Trần. Linh Khê chỉ đành gật gù, chợt giật mình nhìn lên quần sáng. Cùng lúc đó, ở Bắc Thương Linh Viện, trên không trung của Linh Viện, một quần sáng còn to lớn hơn, đủ để khắp nơi trong viện đều có thể nhìn thấy, cảnh tượng bên trong cũng giống y như vậy, đang phản chiếu hình ảnh Cửu Thiên Thang. Vô số đệ tử lăng không đứng bên dưới, biển người nghìn nghịt chật cứng chen chúc nhau, ở những vị trí đẹp nhất, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Huyên, Hạc Yêu, những đệ tử có máu mặt trong viện đều đang quan sát, bảy người trong đó yên tĩnh ngạo thị quần hùng, khí phách oai dũng khiến kẻ khác bị áp lực ghê gớm. Hầu hết đệ tử Bắc Thương Linh Viện đều tim đập thình thịch tự hỏi, đó là những nhân vật cường giả hàng đầu thế hệ mới của đại lục đó sao? Quá lợi hại. Nhưng còn, Mục Trần đâu? Sao vẫn chưa thấy bóng dáng? Nhiều người nghi hoặc lo lắng, chợt có động tĩnh thu hút ánh nhìn của tất cả. Một quang ảnh như tia chớp xé toang không trung, nhanh như chớp đáp xuống, bóng người oai dũng quen thuộc hiện ra trong quần sáng. Huynh, thân hình nện xuống bình đài tầng 2, thiếu niên ung dung ngạo nghễ chẳng kém. Hoang hô. Cả Bắc Thương Linh Viện reo lên cổ vũ, la hét trầm trời. Mục Trần xuất hiện rồi.